đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, hat-trick. Rodrigo cắt bóng về sau, trực tiếp dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Lazio đội giữa trận cầu thủ Lucas nhanh chóng bù phòng đi lên, chuẩn bị muốn ngăn chặn Rodrigo thúc đẩy. Rodrigo cũng không có dính cầu, nhìn thấy hấp dẫn đến đối phương phòng thủ, chân phải một cái quét ngang, đưa bóng liền truyền cho chen vào bên cạnh cánh vệ Zinchenko. Cái này truyền bóng, để Lazio đội có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì tại phán đoán của bọn hắn bên trong, Rodrigo hẳn là sẽ đưa bóng truyền cho lui về đến trung tuyến phụ cận chuẩn bị nhận banh Lý Minh Vũ. Lazio đội phòng tuyến đã hướng về cái này một bên check đi. Không nghĩ tới Rodrigo linh cơ khẽ động, truyền bóng cho bên trái chen vào Zinchenko. Lập tức, liền đem Lazio đội phòng tuyến mang loạn. Lùi về Lý Minh Vũ xem xét tình huống này. Lập tức một cái phản chạy, hướng về Lazio đội nửa tràng liền vọt lên. Zinchenko cầm banh về sau, một cái thẳng tắp ra tốc, liền từ Alberto bên người cưỡng ép đột phá quá khứ. Alberto không nghĩ tới đối phương sẽ như thế kiên quyết. Phòng thủ thời điểm, cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả bị Zinchenko nhẹ nhõm nghiền ép tới. Qua rơi Alberto về sau, Zinchenko trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Hắn ngay phía trước, Ferran Torres đã quay đầu hướng hắn ngoắc muốn banh. Trung lộ, Harry Kane cũng đã hướng về đối phương vùng cấm địa cưỡng ép thúc đẩy. Cánh phải, Jesus cũng là cao tốc xông về phía trước. Phía trước tam tuyến cùng bay. Zinchenko có thể lựa chọn điểm có thể nói vô cùng nhiều. Bất quá, để ai cũng không có nghĩ tới là Zinchenko cũng không có lựa chọn ba người bọn họ, mà là dùng chân trái của mình, đem bóng đá hướng về khoảng cách đối phương cầu môn khoảng 30 mét trung lộ truyền quá khứ. Harry Kane nhìn lại, sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian bắt đầu ngang vị trí chạy, đem vị trí giữa tránh ra. Tại đầy trời hư thanh bên trong, cao tốc chạy tới Lý Minh Vũ tại khoảng cách cầu môn 30 mét vị trí trực tiếp lên chân sút xa. Mặc dù không có mở ra Barry tư đồ đằng chiến thần thuộc tính, nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại cước lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ gặp bóng đá mang theo mãnh liệt phong thanh hướng về cầu môn đánh tới. Bay ở giữa không trung bóng đá vậy mà đều không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Thủ môn Strakosa chỉ là hướng về bên trái di động một bước về sau, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn đã thấy bóng đá đem hắn sau lưng cầu lưới xô ra một đóa mỹ lệ lưới hoa. Cái lưới này hoa, vừa lớn vừa rộng, cái này dẫn bóng, để sân vận động Olympico sân bóng bên trong Lazio fan bóng đá tất cả đều ngậm miệng. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, có tính chấn động 10 phần, quá mức bá khí, để bọn hắn sợ hãi. Ha ha ha. Hôm nay không biết có phải hay không là có người đắc tội Lý Minh Vũ. Người giang hồ người đều biết, đắc tội ai cũng không nên đắc tội Lý Minh Vũ. Đem hắn chọc giận, liền ngay cả Real Madrid đội đều gánh không được. Hiện tại Lazio fan bóng đá cũng không dám suýt. Hắn, đừng quên những cái kia đẫm máu ví dụ. Hảo hảo bại bởi Manchester City đội không được sao. Nhất định phải đem mạnh nhất Lý Minh Vũ bước đi ra. Các ngươi không sợ tới một cái Champions League lịch sử lớn nhất phân kém sao? Xem ra hôm nay Lý Minh Vũ là chuẩn bị đại khai sát giới. Chúng ta cược một chút Lý Minh Vũ tại nhiều ít phút có thể hoàn thành hat-trick đi. Ta cược 10 phút bên trong. Ta cược 15 phút bên trong. Tốt, một lời đã định. Đánh cược gì đâu? Đánh cược nhỏ di tình. Đánh cược lớn thương thân. Chúng ta cũng không phải liều mạng. Nhỏ nhỏ cược một chút liền tốt, liền cược một con mắt đi. Ngọa tào, đây là đánh cược nhỏ sao? Ta nếu bị thua làm sao bây giờ? Người móc một con mắt cho ta. Vậy ta nếu là thắng đâu? Ta lại đem mắt trả lại cho ngươi. Cút ngay, ngọa tào, xảy ra chuyện gì? Ta đi, tại sao lại dẫn bóng? Ngay tại hai cái đậu bỉ đang nói tương thanh thời điểm, Manchester City đội đã hoàn thành có một viên dẫn bóng. Nhìn xem hôn lấy chiếc nhẫn phóng tới sân bóng biên giới Lý Minh Vũ. Lazio fan hâm mộ bóng đá triệt để không dám nói tiếp nữa. Ngoạ tào, không phải liền là thở dài hai ngươi hạ nha. Cần thiết hay không? Như thế lớn cổ tay mà. Làm sao tâm nhãn nhỏ như vậy a? Lazio đám cầu thủ cũng đều là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao a? Thế nào liền lại ném cầu? Pha quay chậm đem toàn bộ dẫn bóng toàn bộ quá trình đều cho phô bày ra. Từ Lazio đội kéo cầu bắt đầu. Immobile đưa bóng đá cho Milinkovic. Lý Minh Vũ liền đứng trên trung tuyến. Chờ đến tiếng còi một vang. Bóng đá khẽ động. Lý Minh Vũ liền hướng về đối phương nửa tràng vọt tới. Vừa vặn, bóng đá chuyển đến Lý Minh Vũ xông về Milinkovic. Đối mặt như lang như hổ Lý Minh Vũ. Milinkovic trong lòng giật mình. Lấy được banh Milinkovic thuận thế liền đem cầu hướng về sau chuyển đi. Nhưng là, bởi vì tâm hoảng ý loạn phía dưới. Cước này cầu, hắn không có đá lên lực lượng. Tựa như là cố ý làm cầu cho Lý Minh Vũ. Đương Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn tiến lên thời điểm. Ba bước về sau, liền đi tới bóng đá phía trước. Thuận thế hướng về phía trước một chuyến. Đem lên tới tiếp ứng hậu vệ trung tâm Eusebi cho lội quá khứ. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Lý Minh Vũ vậy mà đi thẳng tới vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích thủ môn. Lý Minh Vũ không có chút nào khách khí. Thủ môn Strakosa tức hổn hển vọt ra. Một bộ ngươi không nên ép ta à. Nếu không ta cái gì đều làm ra được. Ngoạ tào, tự tin như vậy. Đến. Cho ngươi ra một đường lựa chọn. Xin hỏi nửa người trên của ta phía bên trái lắc lư thời điểm. Ta sẽ hướng một bên nào đột phá. Xin hỏi nửa người trên của ta lại phía bên phải lắc lư thời điểm. Ngươi đoán ta có thể hay không cùng trước đó động tác đồng dạng. Strakosa vẻ mặt cầu xin. Lớn tiếng nói. Đạo này để ta sẽ không làm a. Quá khó khăn. Strakosa từ từ nhắm hai mắt. Phủ một đáp án, hướng về bên trái nhào tới. Nhưng là Lý Minh Vũ dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Nói, ta là giám khảo, mà lại đáp án này không có tiêu chuẩn đáp án. Ta muốn hướng trái liền phía bên trái. Ta muốn hướng phải liền phía bên phải. Mà lại, ta còn là tại ngươi lựa chọn về sau lại công bố câu trả lời chính xác. Ngươi không thua, liền không có thiên lý. Strakosa. Tốt, hơn nửa hiệp thứ 6 phút, Lý Minh Vũ hoàn thành mình hat-trick. Lúc này, Lý Minh Vũ phát hiện nhìn trên đài không ít Lazio fan bóng đá. Cũng bắt đầu vì chính mình vỗ tay lên tới. Lý Minh Vũ khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Lại thu phục một chi đội bóng fan bóng đá. Cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lòng run sợ, lòng như cho nguội Lazio đội tại một lần nữa kéo cầu về sau. Ngạc nhiên phát hiện, đối diện cái kia đại ma vương vậy mà lại về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Một bộ lão hổ không xuất động ý tứ. Ha ha ha, tạo hóa, xem ra Lý Minh Vũ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng là Lazio đội cầu thủ trong lòng thật đúng là dâng lên một tia lòng cảm kích. Lúc đầu bọn hắn đều đã tưởng tượng đến trận đấu này kết thúc. Mình cùng Lazio đội đều sẽ bị đinh đến sỉ nhục trụ bên trên. Champions League trong lịch sử lớn nhất phân kém. Cái này cái mũ sẽ một mực mang trên đầu mình. Liền xem như mình đã xuất ngũ. Chỉ cần nhấc lên mình. Khác không biết, khẳng định có một câu. Năm đó chính là hắn. Bị Lý Minh Vũ đá cái 20 so với không đi. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.